Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 191, chương 194, Cố Phong kính phục sinh. Sa thạch thú pháp lực là thời điểm toàn thịnh, thêm vào thân thể da dày thịt béo, lại cùng bàn vương đánh nhau ở cùng nhau, trong lúc nhất thời cũng không có quá đáng lo. Dịch thần biết lần này thắng cược, linh tính đan độc ngoại trừ theo vết thương hòa tan vào thân thể đem sinh linh độc giết ở ngoài, còn có thể nuốt chửng mê hoặc người thần trí, có thể sa thạch thú linh trí chưa mở, thân thể cũng không phải bàn vương có thể phá tan. Linh tính đan độc tự nhiên là không làm gì được con thú này. Có điều bị linh tính đan độc khống chế bàn vương, tuy rằng thân thể khá là suy nhược, có thể khí lực tăng nhiều, cùng những kia phổ thông người điên không khác, mà không biết đau đớn. Dần dần, sa thạch thú rơi vào lại phong. Mục Bình Hy thấy nói vậy nói, ta đi hỗ trợ, vậy ngươi cẩn thận một ít. Ngươi liền lấy ra pháp khí kiềm chế một, hai là được, tuyệt đối đừng tới gần, càng không muốn dùng thần thức đi tra xét bàn vương. Dịch thần cảm giác Mục Bình Hy lẽ ra có thể giúp đỡ một ít bận bịu, liền đồng ý hạ xuống, đồng thời dặn dò, bàn vương ở sa thạch thú cùng Mục Bình Hy liên thủ công kích hạ, cũng không cách nào trở lại ngăn cản dịch thần. Dịch thần cẩn thận đi tới ven rìa sơn cốc ngoại vi, bắt đầu bố trí trận bàn. Cư Tân Hung từng nói, cần bố trí trận pháp là cái thượng cổ đại trận, gọi là 36 ngày tinh đại trận. Tên như ý nghĩa, cần 36 cái trận cơ trận bàn. Nguyên bản 36 ngày tinh đại trận, Tân Hung cùng dịch thần tự nhiên đều bố trí không ra. Có thể hiện đang lợi dụng lượng lớn linh thạch trung phẩm, cùng với từ thổ hoàng tông tông chủ trong túi chứa đồ được an lô cảnh yêu thú vật liệu, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể bố trí cái đơn giản hóa bản 36 ngày tinh đại trận. Những này trận bàn, dịch thần đang trên đường tới liền luyện chế được rồi, cũng khảm nạm được rồi linh thạch trung phẩm. Chỉ cần ở Thái Hư Tiên Đỉnh biến thành bên ngoài sơn cốc bố trí lên là được. Dịch thần không dám sử dụng pháp lực, nhưng toàn bộ Đan Sơn Đỉnh bên ngoài sơn cốc cũng là lối vào thung lũng này một mặt khá là bằng phẳng, cái khác ba mặt đều phi thường chót vót. Muốn ở ngoài thung lũng bố trí trận bàn cũng không dễ dàng. Lối vào thung lũng phương hướng dễ dàng nhất bố trí, dịch thần quyết định làm như mắt trận. Bởi vậy muốn ở cuối cùng bố trí, đến lúc đó coi như thức tỉnh khí linh, đều không có quá đáng lo. Dịch thần cẩn thận từ lối vào thung lũng bên phải leo lên mà đi. Xuyên qua một mảnh bụi gai cùng cây cỏ sau, hắn liền đến bên phải vách núi một bên. Một chút nhìn xuống, sương mù lượn lờ, phía dưới đan sơn mỗi cái tử phong như ẩn như hiện. Ở ánh chiều tà chiếu rọi xuống, một mảnh xanh đậm, đan sơn tử phong là một tòa liền với một tòa, liên miên trùng điệp, mãi cho đến xa xa, thậm chí cùng chân trời màu xám vân nối liền cùng một chỗ. Nhìn qua san sát nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp, dịch thần không có lại nhìn, một bước bước lên leo lên tràn đầy rêu xanh. Cùng với vết rách trải rộng nham thạch vách núi treo leo. Mặc dù hắn hiện tại biết đây là Thái Hư Tiên Đỉnh biến thành, có thể từ này vách núi treo leo xem ra, vẫn cứ cùng bình thường bên ngoài sơn cốc không khác. Đương nhiên, hắn cũng là không chút nào dám dùng thần thức tra xét. Dịch thần vịn lồi ra nham thạch, cùng với khe hở, hướng về đệ một cái kế hoạch bố trí trận bàn địa phương bò tới. Đan sơn đỉnh bên ngoài sơn cốc, kỳ thực cũng không phải hình tròn, mà là củ ấu rõ ràng, càng là vạn trượng vách treo leo, bị mây mù nhiễu, cùng phổ thông hiểm tuyệt ngọn núi, không có khác biệt gì. Dịch thần không dám dùng pháp lực, có thể khí lực vẫn là dám dùng một ít, đụng tới thực đang không có leo lên cùng chỗ đặt chân. Hắn trực tiếp là năm ngón tay dễ dàng đâm vào nham thạch trong. Bởi vậy tốc độ của hắn cũng không chậm. rất nhanh sẽ bò đến đệ nhất bố trí trận bàn địa phương. Trực tiếp dùng tay ở trên vách đá dựng đứng đào ra một động. Đem trận bàn đặt đi vào. Màn đêm bắt đầu giáng lâm thời điểm. Dịch thần đã ở đan sơn đỉnh bên ngoài sơn cốc bò một vòng. Đem 35 khối trận bàn đều bố trí lên. Tất cả vẫn tương đối thuận lợi. Cũng không có đem thái hư tiên đỉnh khí linh thức tỉnh. Mà Mục Bình Hy cùng Sa Thạch Thú vẫn cứ ở cùng bàn vương chiến đấu không ngớt, song phương không có phân ra thắng bại. Có điều có thể thấy được, bàn vương tuy rằng ỷ vào bị linh tính đan độc khống chế, khí lực tăng nhiều, có thể sinh cơ đang dần dần bị tiêu hao. Lúc này ánh mắt bắt đầu trở nên chỗ trống lên, nói rõ thần hồn đã tán loạn. Dịch thần đi tới cửa sơn cốc, cái kia mảnh thành lầu hóa thành trên phế tích. Đang muốn bố trí xuống cuối cùng một khối trận bàn thì nhưng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thái hư tiên đỉnh khí linh vẫn bị đã kinh động, tuy rằng không có lập tức tỉnh lại, khả thi triển một loại để dịch thần không tưởng tượng nổi ngăn cản thủ đoạn. Cái kia là dùng một tia ý thức đã khống chế đã sớm khí tuyệt bỏ mình cố phong kính, chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, từ phía sau lưng hướng về hắn đánh lén. Nếu không là hắn phản ứng rất nhanh, e sợ đã bị trọng thương. Bởi vì bị khí linh ý thức khống chế cố phong kính thi thể, không nhưng có khi còn sống toàn bộ thực lực, hơn nữa biết được thân thể hắn nhược điểm. Như tình huống như vậy hạ, dịch thần nơi nào còn dám giấu giấu diếm diếm, vội vã dùng suất toàn lực đối chiến. Dịch thần vốn còn muốn lấy ra chu hình pháp khí, trên không trung chu tuyền một phen, bởi vì bị khống chế cố phong kính thi thể, không có thể dài lâu phi hành, nhưng hắn vừa bay đến giữa không trung, liền biết sai rồi, cái này bị khí linh ý thức khống chế cố phong kính thi thể. Đuổi không kịp hắn, liền lập tức đi phá hoại hắn bố trí trận bàn. Dịch thần bất đắc dĩ, cũng không dám ngự khí ở giữa không trung đọ sức, chỉ có thể rơi vào lối vào thung lũng phế tích phụ cận, cùng cố phong kính thi thể chính diện đối chiến. Trong lòng hắn nhưng có chút hối hận không ngớt, biết sớm như vậy, hắn lúc trước liền nên để Mục Bình Hy kích phát một tấm hỏa diễm phù, đem cố phong kính thi thể thiêu hủy, thì sẽ không có hiện tại chuyện. Có điều hiện đang hối hận cũng vô dụng. Dịch thần né tránh cố phong kính thi thể mấy lần ác liệt công kích sau, hai tay vừa nhấc, lập tức lợi dụng linh hỏa triển khai hỏa diễm thuật tiến hành phản kích. Nghĩ coi như khí linh ý thức lợi hại đến đâu, có thể cố phong kính thi thể cũng chỉ là thân thể máu thịt. Một khi bị linh hỏa nhiễm phải, nhất định sẽ hóa thành tro tàn. Dịch thần trong lòng nghĩ, động tác trên tay nhanh chóng. Một hơi bắn nhanh ra hơn 10 đóa to bằng nắm tay đỏ đậm hỏa diễm, dồn dập hướng về cố phong kính thi thể đập tới. Nếu như cố phong kính khi còn sống, nhất định sẽ lợi dụng cương khí tiến hành chống đối, vậy tuyệt đối sẽ bị linh hỏa phá tan phòng ngự, tiến tới bị đốt thành tro bụi. Có thể hiện tại khí linh ý thức, kiến thức so với cố phong kính bản thân cao hơn nhiều. Đương nhiên biết linh hỏa lợi hại cùng nhược điểm, căn bản là không gắng đón đỡ, trực tiếp thân hình loáng một cái, hóa thành đạo đạo thân ảnh màu tím, cuối cùng lách mình tránh ra. Những kia linh hỏa làm cho cả lối vào thung lũng phụ cận nhiệt độ đều đột nhiên lên cao, càng là đem núi đá mặt đất rong ra hơn 10 lớn khoảng một trượng dung nham khanh. Nhưng không có thương tổn được cố phong kính thi thể một cọng tóc gáy. Dịch thần dùng hỏa diễm thuật công kích thất bại, lại gặp phải cố phong kính thi thể song trưởng cách không liên tiếp đánh ra. Lục đạo như vô hình sóng biển kinh khí, hướng về hắn mãnh liệt mà tới. Tương tự nương theo sấm sét tiếng, uy lực tựa hồ cùng cố phong kính khi còn sống gần như, nhưng là phương vị cùng thời cơ bắt bí, so với cố phong kính khi còn sống đó là cao minh vô số lần. Dịch thần vừa thấy tình huống này nào dám gắng đón đỡ, có thể kinh khí, còn niêm phong lại hắn bay lên không cùng trước sau trái phải đường đi. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể triển khai thuật độn thổ chạy trốn. Trong nháy mắt tiếp theo, dịch thần xuất hiện ở hai bên ngoài hơn 10 trượng loạn thạch trong. Nhưng hắn còn không chiếm được thở ra một hơi, liền phát hiện lúc trước cái kia 6 đạo kinh khí bao phủ hơn địa phương. Liền một mảnh lá cây đều chưa từng di động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.